Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 207, họa thủy đông dẫn. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển đương nhiên là muốn hỏi ngươi nói như thế nào ra Stellar tên này. Chẳng qua Tesoro cũng không muốn cho những người khác biết hắn chuyện cũ. Cho nên nói, không phải ngươi tìm ta lại đây sao? Như thế nào đảo hỏi ta tới? Nga, vậy ngươi là không ngại ta ở bên này nói. Tesoro bị Saido những lời này cấp nghẹn trụ. Hắn tự nhiên là để ý. Bất quá này cũng thuyết minh trước mắt cái này tiểu quỷ. Quả nhiên biết chút cái gì. Cũng có khả năng là này cố lộng huyền hư. Bất quá nếu nói ra Stellar tên, hắn tình nguyện tin tưởng một hồi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tesoro mạc danh nở nụ cười. Này thủ hạ lại không người dám cười. Liền như vậy ở bên nhìn hắn. Làm sao vậy? Không buồn cười sao? Các ngươi như thế nào không đi theo cùng nhau cười a? Này thủ hạ vẫn chưa lập tức cười ra tiếng tới. Mà là tả hữu nhìn hạ. Thẳng đến xác định là Tesoro mệnh lệnh sau. Lúc này mới dám cười ra tiếng tới. Bởi vì nếu là không trải qua Tesoro cho phép liền cười ra tiếng tới. Kia bọn họ đem đã chịu trừng phạt. Một cái tên là cướp đoạt sinh mệnh trừng phạt. Mà thân vị nô lệ bọn họ. Chẳng sợ bị chủ nhân cướp đoạt sinh mệnh cũng đúng là bình thường. Ta vừa rồi lời nói thật là buồn cười. Như thế chuyện quan trọng. Như thế nào có thể tại đây loại trường hợp nói ra đâu. Như vậy. Tesoro ngữ khí đột nhiên vừa chuyển, ngay sau đó nói, ngươi muốn ở nơi nào nói ra đâu? Cái này đảo nhỏ nội ngươi nói cái tùy ý mà, ta đều có thể cho ngươi đằng ra tới. Tesoro trong giọng nói có vẻ không chút nào để ý, giơ tay nhấc chân gian lộ ra thổ tài chủ hơi thở. Bởi vì với hắn mà nói, cho dù là mua loại tịch tòa đảo nhỏ liền giống như ở phố bên mua một cái giản dị tạp vật như vậy dễ như trở bàn tay, thật là hào vô nhân tính a. Saido cảm khái mà nghĩ đến, bởi vì đương nhậm thượng giáo quan hệ, hắn cũng có bút xa xỉ tài chính, chính là bởi vì đam mê mỹ thực quan hệ, thường xuyên không đủ sử dụng, có khi gặp được yêu thích đồ ăn cũng yêu cầu tỉ mỉ chọn lựa. Rồi sau đó làm ra đau lòng quyết định, kia đảo không cần, liền ở chỗ này nói đi. Đang nói xong những lời này, Saido ngoéo một cái tay, ý bảo anh bọn họ rời đi. Tuy rằng tưởng ở chỗ này bàng thính sự tình nguyên do, nhưng là xuất phát từ đối bằng hữu tín nhiệm, anh gùng bin thuận theo Saido ý tứ, mà Tom bọn họ ba gã người chèo thuyền cũng theo đi ra ngoài. Ở Saido bên này người đi rồi. Tesoro đồng dạng làm ra đáp lại. Chỉ là dùng ánh mắt ý bảo xuống tay hạ. Này thủ hạ liền minh bạch Tesoro ý tứ. Hướng về ngoài cửa triệt hồi. Chỉ chốc lát thời gian. To như vậy trong không gian. Liền chỉ còn lại có hai người. Người như thế nào biết Stellar? Tesoro giấu đi phía trước thổ tài chủ hơi thở. Nháy mắt chuyển biến thành một cái nghiêm khắc cứng nhắc bộ dáng. Có lẽ đây mới là hắn vốn dĩ bộ mặt. Saido lại không có trả lời hắn vấn đề. Mà là cầm lấy bầy biện ở bong thuyền thượng. Đặt ở tinh mỹ mâm trung điểm tâm. Dùng ngón trỏ cùng ngón tay cái chặt chẽ kẹp lấy thưởng thức. Ánh mắt cũng không có một tia nhìn chăm chú ở Tesoro ý tứ. Ta không ngừng biết Stellar. Còn biết ngươi Tesoro, đã từng là thiên long nhân nô lệ. Ngươi đến tột cùng là ai? Tesoro lạnh lùng nói, giống như ác quỷ giống nhau thanh âm. Là tưởng mặt sát rớt trước mắt Saido. Chuyện này cùng Stellar sự giống nhau. Là làm trong lòng vĩnh viễn đau. Cũng là vĩnh viễn châm. Không có lúc nào là không ở nhắc nhở hắn. Thân phận địa vị quyền lực tài lực tầm quan trọng. Mà chuyện này hắn cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Bồn hẳn là không người nào biết mới là. Vì sao lại bại lộ? Devil Fruit năng lực giả. Tesoro nhíu mày hỏi ra hắn trong lòng đáp án. Bởi vì chính hắn đó là Devil Fruit năng lực giả. cho nên đối với bất luận cái gì kỳ dị sự tình, hắn đều không cảm thấy kỳ quái. Saido như cũ nhìn trong tay điểm tâm, hơi bão hòa trong bụng, làm này đối Mỹ thực lạc thú thiếu vài phần. Bất quá này tựa hồ đã khuyết thiếu lạc thú Mỹ thực cũng so Tesoro địa vị muốn trọng. Ở Tesoro có chút không kiên nhẫn thời điểm, Saido lúc này mới nói, là cũng hoặc là không phải. Bất quá trước đó ta cũng không nhận thức Stellar, cũng không quen biết ngươi. Saido nói ra mô lăng, cái nào cũng được đáp án, làm Tesoro chói chặt mày càng thêm nhăn nếp gấp lên. Bất quá nếu không phải cùng Stellar có quan hệ người, hắn cũng không muốn nhiều lãng phí thời gian. Như vậy ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ta muốn ngươi rời đi nơi này, cũng làm hải quân có thể tới đây huấn luyện. Chê cười, ta dựa vào cái gì đồng ý mua được thế giới quý tộc Thiên Long Nhân? Mới đến tới lần này cơ hội, nếu là trọng tới, còn cần tiêu phí tiền tài vẫn là nhẹ. Hơn nữa này yêu cầu càng nhiều tinh lực cùng thời gian. Hắn không có như vậy nhiều thời gian lãng phí. Huống chi lúc này đây thắng lợi ý nghĩa hắn từ Thiên Long Nhân trong tay chiếm được tiện nghi. Cái này làm cho hắn nội tâm cảm thấy kiêu ngạo. Cùng hắn sở kế hoạch càng gần một bước. Chung có một ngày, hắn phải dùng tiền tài lực lượng xử Thiên Long Nhân quỳ gối. Chỉ bằng ta có thể làm ngươi đồng ý. Saido rốt cuộc đình chỉ thưởng thức. Đại biểu cho tự tin hành vi cùng với nhất định phải được giống nhau. Đem cái kia điểm tâm nuốt nhập. Như vậy ngươi là muốn chiến sao? Này đảo không phải. Ta có tình báo cùng ngươi trao đổi. Từ phía trước giao lưu tới xem. Có được không giống như là cái này tuổi trẻ tiểu hài tử sở có được thành thục. Cơ trí, tâm lý. Như vậy hắn hẳn là sẽ không nói không khẩu mạnh miệng mới là. Cái dạng gì tình báo có thể làm hắn như thế tự tin? Tự tin đến làm hắn cảm thấy có thể cho ta thay đổi chủ ý. Tesoro cảm thấy nghi vấn. Nga, vậy ngươi nhưng thật ra nói. Như thế nào dùng tình báo làm ta thay đổi chủ ý? Goru Nomi Fruit hương vị thế nào? Tesoro lâm vào trầm mặc. Loại này phảng phất sở hữu hết thảy đều bị người biết được cảm giác nhưng không thoải mái. Chính là liên tưởng đến phía trước sự tình. Hắn cũng không giật mình. Không thể ăn. Devil Fruit hương vị quả thực tao thấu. So trước kia đương nô lệ khi. Cái loại này thả mấy ngày cơm thiêu còn càng không xong. Bất quá nó có thể cho ta mang đến lực lượng. Mà ta rõ ràng lợi dụng nó cho ta lực lượng đạt được thành công. Không phải sao? Không cần lại cho ta nói chút dâu ria sự tình. Ta không có như vậy nhiều kiên nhẫn cùng thời gian nghe ngươi giảng. Saido chỉ là cười. Ngươi đã bị Don Quixote do Flamingo theo dõi. Đối với Saido theo như lời người danh, Tesoro quá quen thuộc bất quá. Hắn chính là ở này tổ chức đấu giá hội trung cướp được này viên fruit. Lúc sau tài năng bị lực lượng theo dõi thì tính sao? Ta đã không phải phía trước chính mình. Nếu ngươi nói chính là cái này tình báo, như vậy không có khả năng làm ta thay đổi chủ ý. Nhưng nếu ta nói Don Quixote do Flamingo vẫn là nô lệ thương hội phía sau màn lão bản Joker, đồng thời cùng các ngươi gặp được Stellar nô lệ thương hội có điều liên hệ đâu. Về điểm này, chỉ là Saido bịa chuyện, đối này không dám khẳng định. Nhưng nề hà Don Quixote do Flamingo ở cái này sinh ý thượng làm được quá quàng, làm cho mặc kệ có hay không liên hệ, đến cuối cùng đều sẽ dính dáng đến một chút. Ta biết, bất quá hại chết Stellar chính là Thiên Long Nhân. Ta cũng không sẽ bởi vậy giận chó đánh mèo. Ngược lại có điểm cảm kích, nếu không phải hắn đấu giá hội ta sẽ không đạt được này phân lực lượng. Nếu không phải hắn kinh doanh nô lệ hội sở, ta cũng sẽ không nhận thức đến Stellar. Saido lại lần nữa dùng kia chỉ mảnh khảnh tay nhỏ, cầm lấy một khối điểm tâm, nhìn chằm chằm nó liền giống như nhìn chằm chằm con mồi giống nhau. Tesoro trả lời là ở này đoán trước bên trong, có được như thế tài lực hắn, sao có thể không có chính mình tình báo,